Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn, Tô Vũ đành phải cho mỗi con một miếng. Tô Vũ từ giữa trưa vội vã làm việc đến tận tối mịt mới hoàn thành xong căn nhà gỗ nhỏ. Chờ hắn ăn uống no đủ thì cũng đã gần 8 giờ tối. Ngày hôm sau, hắn lại tràn đầy tinh lực, sau khi ăn sáng xong, hắn bắt đầu công việc thường nhật. Hai con báo con vẫn như cũ quấn quýt theo sau, Tô Vũ cũng không để ý lắm, dù sao hắn không định vào sâu trong núi, chỉ quanh quẩn ở khu vực vài dặm ven bìa rừng. Mỗi khi săn được con mồi, Tô Vũ đều mổ bụng cho hai con báo con ăn. Hai tiểu gia hỏa này cũng rất ngoan, chỉ cần Tô Vũ ra hiệu, chúng liền im tin thít, trái lại còn học theo dáng vẻ đi săn, nằm phục xuống đất, chăm chú nhìn về phía trước. Cả ngày Tô Vũ cùng chúng săn bắn, thu hoạch không quá lớn, cũng được khoảng 700-800 cân mồi. Chủ yếu là đụng độ hai con lợn rừng, nếu không thì chẳng có nhiều như vậy. Đến chạng vạng, Tô Vũ mới mang hai con báo con trở về nơi ở. Vẫn như cũ, nhóm bếp, đun dầu, hầm thịt, cho báo con ăn. Tô Vũ vốn quen huấn luyện chó, giờ huấn luyện báo quả là lần đầu. Hôm nay xem ra hai tiểu gia hỏa đã hiểu ra nhiều điều, ví dụ như các thủ thế có ý nghĩa gì. Số lượng con mồi đã kha khá rồi, nên hắn không còn quá gấp gáp mỗi ngày, cứ đi săn thong thả, vừa chơi vừa làm. Đến sáng sớm ngày thứ ba, sau khi ăn cơm xong, Tô Vũ định bụng đi săn một lúc rồi trở về. Bất ngờ, từ đằng xa vọng lại tiếng chó sủa. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu. Một con chó lớn từ trong bụi cỏ lao ra, Tô Vũ nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra là Hắc Tử nhà mình. Vừa xuất hiện, nó liền tỏ vẻ cảnh giác, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm hai con báo con phía sau Tô Vũ. Có lẽ bị Hắc Tử dọa sợ, chúng kêu quái quái rồi trốn sau lưng Tô Vũ, không dám ló đầu ra. Đừng sợ, lại đây Hắc Tử. Tô Vũ vẫy tay, Hắc Tử lúc này mới chạy tới. Xoa xoa đầu nó ra hiệu đừng căng thẳng, báo con sẽ không làm hại nó đâu. Sao ngươi lại vào rừng thế này? Hỏi xong, Tô Vũ mới nhớ ra Hắc Tử không thể trả lời. Nhưng cũng chẳng cần nó đáp, vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng người gọi, lúc cao lúc thấp. Tô Vũ tinh giác nhạy bén, nhận ra giọng Hồ Tử, đang gọi Hắc Tử. Hóa ra là Hồ Tử dẫn người tới à? Đi, dẫn người kia tới đây. Phẩy phẩy tay, Hắc Tử lại chạy về. Một lát sau, Hắc Tử dẫn Hồ Tử đến trước mặt. Mẹ ơi, thảo nào Hắc Tử phát điên chạy về hướng này, gọi thế nào cũng không nghe. Hóa ra vô ca ở đây à? Tên Hắc Tử thối tha này chẳng nói rõ gì cả, ta cứ tưởng nó chạy mất rồi chứ, hại ta một đường điên cuồng đuổi theo. Hắc Tử sủa ở vị trí đó, cách đây xa lắm không? Hồ Tử ngẫm nghĩ rồi nói, cũng không xa lắm, chừng 500 mét thôi. 500 mét, tức là khoảng một dặm, Tô Vũ đúng là có đi qua đó, nhưng là hôm qua. Hắc Tử có thể dựa vào mùi còn sót lại để tìm đến tận đây, lợi hại thật. Cũng được đấy, mà sao chỉ có một mình ngươi, tần đội đâu, thu hoạch thế nào? Tần đội ở phía sau, đại đội đi chậm quá, ta đuổi theo trước. Thu hoạch cũng tạm tạm, ba ngày đánh được gần ngàn cân mồi. Nghe thì nhiều, nhưng thực ra không đáng là bao, đó là thành quả của hơn 20 người trong ba ngày. Tính bình quân ra thì mỗi người mỗi ngày kiếm được chẳng bao nhiêu. Nếu tính 1.000 cân, mỗi người bận rộn một ngày chỉ được 17 cân mồi. Hầy, người không biết đâu, con mồi hình như ít đi thì phải, nửa ngày trời chẳng tìm thấy con nào. Không còn cách nào, tần đội bảo ta đến nhà ngươi mượn Hắc Tử về hỗ trợ, nhờ đó mới được hơn ngàn cân trong 3 ngày, nếu không thì còn thảm nữa. Hiển nhiên Hồ Tử không nhận ra, không phải con mồi ít đi, mà là không có Tô Vũ dẫn đường thôi. Người bình thường chỉ kiếm được thế này là cùng. Thợ săn nào vào núi mà chẳng chỉ mong đánh được vài con thỏ hoang, vài con gà rừng là đã mừng lắm rồi. Người còn mong một ngày được cả ngàn cân à, trừ phi mũi người thính như chó săn. Trùng hợp là Tô Vũ lại có cái mũi thính như vậy, nên hắn làm được, còn Hồ Tử thì chịu. Nhưng Hắc Tử là do hắn huấn luyện, khả năng săn bắn cũng không tệ, chỉ là cái tên này hơi lười biếng, chỉ thích ăn no rồi chơi. Trông thì ra vẻ tận tâm tận lực, chứ thực ra chẳng nghiêm túc gì cả. Mũi không thính thì chẳng biết nó đang giở trò đâu. Chỉ có Tô Vũ có cái mũi cho mới biết rõ, rõ ràng chỗ đó có mùi con mồi. Hắc Tử làm bộ làm tịch qua người người, tỏ vẻ không người thấy gì. Nhưng Tô Vũ có mũi chó, đương nhiên biết Hắc Tử không thể nào không người ra được, vậy thì rõ rồi, nó đang giở trò đấy. Ta không ở đây, Hắc Tử chịu làm việc à? Hắc hắc, ngươi đừng nói nữa, cái tên tiểu tổ tông này, mỗi lần đánh được con mồi, ngoài tim gan phải cho nó, còn phải cắt cho nó một miếng thịt nữa thì nó mới chịu làm, không thì kéo cũng không đi, giở trò luôn. Cũng may là Hồ Tử và Hắc Tử quen nhau, chứ người khác thì chịu, đừng nói thêm thịt, thêm tiền cũng chẳng ăn thua. Ôi, Vũ ca, phía sau ngươi kia là, báo con à, lại còn màu đen nữa. Ha ha, đúng là hồ, tuy hai con báo con kia bé thật, lại trốn sau lưng Tô Vũ để tránh Hắc Tử, nhưng giờ hắn mới phát hiện ra à. Ừ, nhặt được, trông xinh xắn nên nuôi tạm. Vừa nghe nói nuôi tạm, Hồ Tử liền hứng thú, ngồi xổm xuống định sờ. Hô, hô hô, hai con báo con phát ra tiếng cảnh cáo, không cho Hồ Tử đến gần. Ô, gâu gâu gâu, Hắc Tử cũng không chịu thua kém, gầm gừ đe dọa. Được rồi, đừng dọa chúng, người ta mới cai sữa được mấy ngày, ngươi làm người ta sợ đấy. Hồ Tử trợn mắt, nghĩ bụng chúng nó là động vật ăn thịt, sợ thì phải là hắn sợ mới đúng chứ. Vậy, ta đi gọi Tần đội đến nhé. Không cần đâu, ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Tô Vũ có bí mật, hắn không muốn cho ai cũng biết. Ai biết đám người này có người xấu không, đến lúc lại ôm hai con báo con đi bán thì sao? Căn nhà gỗ kia có thể ngăn dã thú, có thể chống người lạ, mà da báo con lại màu đen, biết đâu có người thích thì sao? Được thôi, vậy ta đi trước, ngươi nhớ đến nhanh đấy nhé. Hắc Tử, đi thôi. Hồ Tử định dẫn Hắc Tử đi cùng, nhưng Hắc Tử không thèm để ý đến hắn, cứ ngồi vững như bàn thạch. Thôi được, ngươi về trước đi, lát nữa ta dẫn nó qua. Hồ Tử cũng biết, gặp Tô Vũ thì hắn không mang được Hắc Tử đi đâu, đành phẩy tay rồi quay về. Ô ô, ô ô. Hắc Tử phát ra tiếng gầm gừ trong miệng, đó là tiếng đe dọa kẻ địch. Tô Vũ kỹ năng thuần thú cao cấp, vừa nghe liền biết, lại nhìn Hắc Tử, nó đang nhìn chằm chằm hai con báo con. Vừa rồi Tô Vũ đã nói rồi, Hắc Tử rất linh tính, không thể không hiểu được, mà vẫn thái độ này, thì rõ ràng đây là ghen tị, hoặc là cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Tô Vũ tiến lên đá cho nó một cái. Xéo đi, ồn ào cái gì, không đến 3 tháng nữa thì đến lượt ngươi kêu âu âu đấy, còn ra oai trước mặt người ta. Cầm cắn chúng nó, nghe rõ chưa? Hắc Tử kêu lên một tiếng ủy khuất, ra hiệu đã hiểu. Gặp Hồ Tử rồi, xem ra kế hoạch săn bắn một mình hôm nay đổ bể rồi. Gặp rồi không lẽ lại cứ khăng khăng đi săn một mình. Huống hồ hắn không đi cùng thì Hắc Tử chẳng chịu làm việc. Mà mất Hắc Tử thì Tần đội bọn họ chẳng khác nào mù giờ. Không thể chỉ vì muốn một mình độc chiếm việc săn bắn mà khiến bao người mất đi sự hỗ trợ của Hắc Tử. Một ngày kiếm được ít tiền lời như vậy chẳng phải là uổng công vô ích sao? Phải biết rằng đây là do hắn đứng ra tổ chức, không chỉ phải có lợi nhuận mà còn phải thu được tiếng thơm mới được. Tô Vũ dẫn theo Hắc Tử và Tiểu Hắc Báo trở về căn nhà gỗ nhỏ. Hắn cắt một ít thịt cho ba con vật nhỏ ăn no bụng, rồi uống chút nước, trong lòng suy tính xem nên mang Tiểu Hắc Báo theo hay là để nó ở lại đây. Tiểu Hắc Báo còn quá nhỏ, người nhìn thấy cũng không sợ hãi gì, nhưng nó còn bé quá, bỏ lại nhà gỗ một mình thì hắn lại không yên tâm. Nhưng nếu mang về thì không thể để ai nhìn thấy được, vì Hắc Báo sớm muộn gì cũng sẽ lớn. Lỡ như có người trong thôn đi săn bị thương, rồi đổ thừa cho Hắc Báo thì sao? Người trong thôn sẽ nói, Tô Vũ mang Hắc Báo về nuôi lớn, sau đó lại thả đi, nhưng chúng nó còn nhớ chuyện, lại chạy về thôn, cắn người ta ở đầu thôn hoặc trong rừng thì sao? Chuyện này không phải là không thể xảy ra, không phải hắn lấy bụng ta suy người, mà là quen nghĩ theo hướng xấu nhất rồi. Vậy quyết định như thế đi, chứ cứ mang về nhà đã. Nếu không thì hắn không nỡ, hai con vật nhỏ này cứ nhất định đòi đi theo. Hắn vứt đi thì không thành vấn đề, nhưng như vậy chắc chắn sẽ khiến Tiểu Hắc Báo lạc đường, vì nó còn quá nhỏ, phương hướng cảm chưa tốt. Tô Vũ cho Tiểu Hắc Báo ăn no nê rồi bỏ vào ba lô, cõng lên lưng, một đường chạy như bay về nhà. Nơi này cách nhà hơn 10 cây số, tức là 20 dặm đường. Người khác thì chắc chắn mất vài tiếng, nhưng tốc độ của Tô Vũ đâu phải ai bì kịp. Hắc Tử suýt chút nữa bị bỏ lại, thở hồng hộc. Khi Hắc Tử về đến nhà thì Tô Vũ đã giao Tiểu Hắc Báo cho Hoàng Túc Nga, còn nhìn thẳng vào mắt nàng dặn dò đóng chặt cổng lại, đừng để nó chạy ra ngoài. Bọn nhỏ lông xù xù, vô cùng đáng yêu, tuy rằng chúng có vẻ sợ Hoàng Túc Nga, nhưng chẳng có chút sức sát thương nào. Hoàng Túc Nga túm lấy gáy, một tay nhấc một con lên. Được rồi, giao cho ta, yên tâm đi. Nàng nói rồi tính làm cho chúng một cái ổ, dưỡng Hắc Báo trong nhà thì hắn không tính, nhưng ít nhất cũng phải nuôi gần 1 tháng, đợi đến khi chúng nặng cỡ cho con thì cũng gần đến giai đoạn học đi săn. Lúc đó hắn có thể dẫn chúng vào rừng, tạm thời ở lại nhà gỗ. Vì cửa nhà gỗ nhỏ, con lớn vào không được, con nhỏ so với Hắc Báo thì 2 đánh 1 còn không lại, chết thì cũng đừng trách Tô Vũ. Con gái lúc nào chẳng yếu lòng trước những thứ lông xù. Nhưng Tô Vũ dặn dò, mỗi lần sờ Hắc Báo xong phải rửa tay, đừng tiếp xúc với đại tẩu, lỡ đại tẩu mang thai lại dị ứng lông thì khổ. Hoàng Túc Nga nhất nhất đáp ứng, Tô Vũ lúc này mới quay lại đuổi theo Tần đội, vì tăng tốc, hắn đành phải bế Hắc Tử lên, chạy như điên một đoạn, đợi nó hồi phục gần xong thì mới thả xuống. Trên đầu bay lượn 3 con hải đông thanh, là do thấy Tô Vũ mang Hắc Tử vào núi nên chúng tự động đi theo. Bình thường Tô Vũ không mang Hắc Tử thì chúng cũng không đi theo, nhưng cứ mỗi lần mang Hắc Tử thì chúng lại chủ động đi cùng. Hú, hú, Tô Vũ chắp tay lên miệng, thổi một tiếng huýt sáo dài. Trong rừng tiếng huýt sáo có thể truyền đi rất xa, hải đông thanh trên trời cao lập tức lao xuống, nhắm thẳng Tô Vũ mà đến. Tư thế ấy, ai không biết còn tưởng chúng muốn tấn công hắn, nhưng đến gần thì chúng lại giảm tốc độ, vững vàng đậu trên vai Tô Vũ. Mỗi bên một con, trên cánh tay còn đậu một con nữa. Tô Vũ từ không gian lấy ra thịt miếng đút cho 3 tiểu gia hỏa. Gâu gâu, gâu gâu. Không có phần của ngươi, nhanh lên đường. Chó đi săn không được ăn quá no, huống chi ở nhà gỗ nó đã ăn rồi. Có thể là chạy một đoạn đường lại đói bụng, nhưng không đói thì sao nó tích cực tìm con mồi. Rất nhiều con mồi dù hắn phát hiện ra, cũng cần Hắc Tử dẫn đường. Chứ lẽ nào ta lại nói giác quan thứ 6 mách bảo có con mồi ở đằng kia. Lừa Hồ Tử thì có lẽ được, nhưng Tần đội là ai? Một hai lần thì còn được, cả ngày đi săn, thu hoạch cao như vậy, hắn không nghĩ ra mánh khóe mới lạ. Nhưng có Hắc Tử yểm trợ thì khác, chó với chó cũng đâu giống nhau. Một con chó giỏi thì đáng giá ngàn vàng, cũng có thể giúp người thu hoạch đầy tay. Không cần Hắc Tử nhắc nhở, Tô Vũ theo mùi đã lần ra dấu vết của Tần đội và những người khác. Đi đi về về 20 cây số, chỉ có Tô Vũ mới chơi được như vậy. Nếu đổi người khác, một chuyến đi về thì chắc trời đã tối rồi. Nhưng Tô Vũ cứ thế mà nén thời gian, 2 tiếng đồng hồ đã đi đi lại lại. Dù là Tô Vũ, cũng phải thở hồng hộc, bình thường hắn vào rừng đâu có đi kiểu đó, cho nên đi một chuyến cũng mất đến 2 tiếng. Đó là còn phải đi săn, còn toàn bộ hành trình lên đường thì khác, đặc biệt là với tốc độ của Tô Vũ, tung hoành ngang dọc khu rừng. Hắc Tử phát hiện ra mùi của Hồ Tử và mọi người, chạy tới. Đợi đến khi mọi người phát hiện ra Hắc Tử, thì mới thấy Tô Vũ ở phía sau không xa. Vũ ca, sao giờ anh mới đến? Bọn em đợi anh hơn 2 tiếng rồi. Lẽ nào mọi người vẫn luôn đợi tôi? Không đi săn thú à? Cũng không phải, chỉ là sợ Hắc Tử mất dấu, không tìm được bọn em, nên không dám đi xa, vì vậy mà thu hoạch cũng tạm tạm thôi. Tô Vũ trợn trắng mắt, bụng bảo giả không đợi ta thì các ngươi cũng thu hoạch tạm tạm thôi. Tiểu Vũ đến rồi à? Ồ, trên vai cậu là chim ưng đây à? Cậu còn biết huấn luyện ưng nữa hả? Tần đội lên tiếng, Tần Hướng Dương chưa từng đến nhà Tô Vũ, nên không biết nhà hắn còn nuôi ưng. Còn chưa đợi Tô Vũ mở miệng, Hồ Tử đã tiếp lời, thao thao bất tuyệt một tràng, tóm lại là Vũ ca lợi hại lắm, con ưng này từ đâu mà có, toàn bộ đều kể. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra con ưng này nuôi từ bé đến lớn, thảo nào nó hiền lành như vậy. Không phải là không có thợ săn nuôi ưng, chỉ là ưng trưởng thành đi săn thì cần phải, ngào ưng, thường thì mất 7 ngày, tức là 1 tuần. Nếu 1 tuần sau thất bại thì chỉ có thể thả đi, vì tính nó quá dữ, ngao, nữa thì chỉ có chết. Thịt ưng thì chẳng có bao nhiêu, quan trọng là vị lại chua loét, không ăn được, người yêu ưng sẽ không nhẫn tâm giết hại, huấn luyện không thành thì chọn cách thả đi. Ưng là loài súc sinh đã thấy trời cao, từ trên cao nhìn xuống, người nhỏ bé như kiến, tâm cao ngạo, rất khó thuần phục, nhưng nuôi từ nhỏ đến lớn thì dễ hơn nhiều, vì chúng tự nhiên thân cận với chủ nhân, đỡ được bao nhiêu công đoạn, cũng không cần, ngao ưng. Nhưng ổ ưng thường ở vách đá treo leo, con người khó mà với tới. Thường thì bắt ưng trưởng thành, dùng thỏ làm mồi, nên bắt được ấu tể thì hiếm lắm. Hay hay hay, không ngờ trong thôn ta lại có một cao thủ đi săn, cậu vừa biết huấn luyện chó, vừa biết huấn luyện ưng, thật là hiếm có. Nuôi ưng từ nhỏ thì đỡ được bao nhiêu phiền phức, nhưng nếu không biết huấn luyện, thì ưng vẫn là ưng, sẽ không giúp người đi săn, càng đừng nói giúp người tìm hiểu con mồi. Cho nên lời này không phải là tâm bốc, Tô Vũ biết huấn luyện chim ưng con, điều này thật sự rất khó, dù sao Tô Vũ mới vừa tròn 20, còn quá trẻ, hiểu được những điều này thì không thể nghi ngờ là phải 40 tuổi trở lên. Ha ha, Tần đội đừng nghe Hồ Tử tâm bốc, tôi chỉ là gặp may thôi. Hai người nói vài câu khách sáo, Tô Vũ hít sáo một tiếng, hùng ưng bay vút lên trời cao, bắt đầu lượn vòng trên đầu, tìm kiếm con mồi ở gần. Hắc Tử cũng trên mặt đất tìm kiếm dấu vết, tất cả đâu vào đây tiến hành. Hai người tâm ý tương thông, Tần đội không hề vội vã hỏi han Tô Vũ về thu hoạch 2 ngày qua ra sao. Bởi lẽ, nghe Hồ Tử kể lại, Tô Vũ mang theo bạn bè cùng đi, nên hắn cũng không hỏi nhiều. Về phần Tô Vũ, hắn cũng không trực tiếp hỏi chuyện của bọn họ. Tần đội, đám con mồi của các anh thường xử lý thế nào? Dù không hỏi về số lượng, hắn vẫn muốn biết phương án xử lý, bởi lẽ hiện tại đang là mùa hè. Cậu cứ yên tâm, điểm này công xã đã liệu tính từ trước rồi. Công xã có một kho lạnh tạm thời ở ngay trấn trên. Ban đầu kho này dùng để trữ đông rau dưa, coi như là nơi trung chuyển tạm thời. Mùa thu hoạch vụ thu này vừa mới bắt đầu, rau dưa còn chưa thu gom hết nên tạm thời để chúng ta dùng. Đương nhiên, phí tổn vẫn phải trả, nhưng Tần thư ký nói sẽ bàn bạc với cậu, bảo chúng ta không cần lo lắng. Chỉ việc kéo hàng qua gửi là được. Mười sao, tuy vậy, Tô Vũ vẫn có thể chi trả. Chỉ là, Tần thư ký dường như đã tự ý quyết định giúp hắn. Có điều, sự tự ý này lại giúp hắn lo liệu những việc chưa chu toàn. Người ta thuần túy là giúp hắn, chùi đít, bởi lẽ hắn có không gian chữ đồ nên có thể bỏ qua, nhưng những người khác thì không thể. Được thôi. Tiểu Vũ, nghe nói ngươi đi cùng mấy người bạn săn bắn. Sao giờ chỉ có một mình ngươi? Người lên tiếng là vậy, Tần đội không hỏi, không có nghĩa là người khác không tò mò. Bát quái vốn là bản tính trời sinh, chịu thôi. À, bọn họ đem chiến lợi phẩm truyền xuống núi rồi. Chê ở đây ít mồi, nên đi chỗ khác kiếm ăn rồi. Thực tế chẳng có ai cả, nhưng nếu nói Tô Vũ một mình vác 1 vạn cân thú rừng về, nghe có vẻ phi lý, đành phải kiếm cơ qua chuyện. Tô Vũ tùy ý bịa vài câu rồi dẫn mọi người lần nữa phát hiện một đàn lợn rừng. Lần này là ở gần khu vực núi sâu, cách căn nhà gỗ nhỏ của cậu cũng không xa. Khổ nỗi, trên đường lại đụng phải đám người Mã Gia Loan. Bọn họ cứ thế bám theo như đỉa đói. Cũng chẳng trách được, hai thôn cùng nhau đi săn, các bà các mẹ ở hai thôn đều ngóng trông xem ai săn được nhiều, ai săn được ít. Chuyện này làm sao mà giấu được, các bà các mẹ Mã Gia Loan chỉ cần đứng ở đầu thôn ngó qua là biết hết. Ngày thường chẳng ai rảnh đứng canh ở đầu thôn làm gì, nhưng giờ các lão gia nhà ai cũng lên núi hết rồi, nên cái chốt tin tức ấy nghiễm nhiên biến thành trung tâm của sự chú ý. Tam Thủy Loan chỉ có 20 người đi, thêm cả Hồ Tử và Tô Vũ nữa cũng chưa tới 25. Mà một nửa trong số đó còn là dân quân. Có thể nói ai nấy đều là hảo thủ, 10 người còn lại cũng từng được chọn làm dân quân, nhưng bị loại. Dù sao, họ đều thông thạo súng ống, thương pháp cũng không tồi. Có vậy, mọi người mới yên tâm cho họ đi theo. Nhưng ở Tam Thủy Loan, thanh niên trai tráng đâu chỉ có 100 người, mà chỉ có chưa tới 25 người tham gia. Có thể thấy sự kiện của Tô Tường lần trước đã gây ảnh hưởng lớn đến thế nào. Bọn trẻ thì muốn đi, nhưng người nhà lại không cho phép, cũng chẳng còn cách nào khác. Bí thư chi bộ thôn cũng chẳng thể đi thuyết phục từng nhà. Dù sao, tâm trạng này ai cũng hiểu mà. Ngược lại, Mã Gia Loan lại khác, họ huy động hẳn cả 100 người, từ 18 đến 35 tuổi, đông nghịt cả một đám. Nhưng theo lời mấy bà lão trong thôn thì 20 người bên Tam Thủy Loan săn được số thú cũng sấp xỉ cả 100 người bên họ. Thế mới là chứ. Thực ra, trên đời làm gì có bí mật nào, huống hồ, hai thôn còn có thân thích, người gả đi, người gả đến, nên làm sao mà giữ kín được. Chẳng mấy chốc, họ đã biết nguyên do, hóa ra, bên kia có một con chó săn cừ khôi. Lúc này, mọi người mới chợt ngộ ra. Quả thật, có chó săn với không có chó săn khác nhau một trời một vực. Đừng nói đâu xa, một tháng, nhà nông ăn tiêu rẻ sẻn lắm cũng chỉ để ra được 2-3 đồng. Ấy là còn tằn tiện hết mức. Nhưng con hắc từ nhà Tô Vũ, mới mấy tháng tuổi mà đã dám ra giá hơn chục đồng. Tuy rằng Tô Vũ mua được với giá 15 đồng, nhưng đó là tình huống đặc biệt. Do cậu khích tướng, ép đối phương phải bán. Một con chó săn mới trưởng thành thôi cũng có thể bán được 80 đồng. Trong khi lương tháng chỉ có 20 đồng là bình thường. Một con chó mà dám bán với cái giá đó ư. Như vậy đủ thấy một con chó săn giỏi mang lại lợi ích lớn đến thế nào. Bằng không, thợ săn điên chắc, cơm nhà còn chẳng đủ no, còn nuôi chó làm gì. Phải biết, chó săn không phải chó cỏ, nó phải ăn đồ mặn. Nếu nó quen ăn đồ chay, nó sẽ chẳng thèm thịt, vậy làm sao mà lùng bắt được con mồi. Cho nên, nuôi chó săn đúng là việc của nhà giàu. Nhà nào nuôi được 3-4 con chó săn thì ắt hẳn là thợ săn có tiếng trong vùng. Bởi vì năm nào họ cũng đi săn, trong nhà không thiếu thịt thì cũng không thiếu tiền nuôi chó. Đáng chết, cái lũ chó má này, bám theo chúng ta làm gì chứ? Để ta đi hỏi cho ra nhẽ. Hồ Tử là người thiếu kiên nhẫn nhất, định quay lại chất vấn đối phương. Dù sao, hai thôn ở gần nhau, nên Hồ Tử cơ bản là biết mặt hết cả, chẳng việc gì phải sợ. Trở về, hỏi han gì, ý của chúng nó còn chưa rõ hay sao? Chúng nó định ăn theo đấy. Mã Gia Loan có mấy ai là thợ săn đâu, chó săn cũng chẳng có. Chúng nó định nhờ Hắc Tử, thừa nước đục thả câu đấy. Rừng núi này đâu phải của riêng Tam Thủy Loan hay Mã Gia Loan. Đây là của quốc gia, là của mọi người, chẳng lẽ lại cấm người ta đi theo. Phát hiện con mồi thì phải dựa vào bản lĩnh, ai săn được thì của người đó, đó là quy củ từ xưa rồi. Chỉ là, cái kiểu cố tình bám theo như này đúng là hơi vô sỉ. Cơ mà, người ta đông, có lý lẽ cũng chẳng ăn thua. Hai thôn gần gũi quá, khó tránh khỏi va chạm, cho nên dân hai thôn lúc nào cũng, 7 cái không phục, 8 cái không phẫn, với đối phương. Nói tóm lại là coi thường nhau, thấy đối phương ngứa mắt. Có thù hằn gì không? Chẳng có gì cả, chỉ là vì gần gũi quá, nên chuyện gì cũng phải tranh giành, phải đối đầu. Nhưng bao nhiêu năm nay cũng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra, cũng là điều hiếm có. Mấy thôn khác, có khi còn có huyết hải thâm thù ấy chứ. Kiểu như, người làng kia hại chết người làng ta, người bất nhân thì ta bất nghĩa, trả thù lại, giết chết một người bên kia. Chuyện cấu kết với thổ phỉ, hãm hại bạn bè, gây ra bất hòa trước khi giải phóng cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ do hai thôn quá hẻo lánh, nên mới không có những chuyện chó má sụp đổ đó. Vậy cứ trơ mắt để chúng nó chiếm lợi à? Không chỉ Hồ Tử tức tối bất bình, những người khác cũng vậy. Cùng nhau đi săn, dĩ nhiên là cùng nhau chia tiền. Đều phải ghi chép lại hết, ngày nào, có những ai đi săn, săn được bao nhiêu mồi, sau này còn phải chia tiền. Bị chiếm lợi tức là bị cướp tiền, ai mà muốn chứ? Nhưng Tần đội tuy biết vậy, cũng chẳng có cách nào hay. Chẳng lẽ lại nổ súng đuổi người ta đi? Huống hồ, 20 người của họ sao mà đuổi được cả 100 người bên kia? Bị đuổi ngược thì có. Tần đội dù có bản lĩnh đến đâu, đối mặt với hơn 100 người, cũng chỉ biết luống cuống. Nghe đầu có vị binh vương nọ đánh chết hơn 100 quân quỷ, nhưng đây là ở thôn, không phải quân quỷ. Chẳng lẽ lại nổ súng giết người thật? Đánh không lại, nổ súng giết người thì không được, còn có thể làm gì bây giờ? Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, Tần đội coi như đã được mở mang tầm mắt. Một người kế đoàn, nhiều người kế trường. Lúc này đương nhiên phải nghe ý kiến của mọi người. Vậy là họ cứ đi không nhanh không chậm, Tần đội mở lời trước. Mọi người bàn xem, chúng nó cứ bám theo thế này thì phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự để chúng nó đi theo chiếm lợi à? Mỗi người một ý, người thì bảo đi tìm công xã phân xử, người thì bảo đấu tay đôi với chúng nó, thua thì không được đi theo nữa. Mấy cách này có tác dụng không? Có đấy, nhưng đều cần thời gian cả. Công xã đâu thể chạy vào tận rừng sâu để giảng quy củ với anh được. Ít nhất cũng phải đợi anh quay về, mâu thuẫn không thể hòa giải. Thỉnh công xã ra mặt, may ra mới thành. Nhưng đến lúc đó thì còn tác dụng gì? Con mồi bị cướp hết rồi, còn đòi lại được chắc. E là công xã cũng chẳng làm được gì đâu. Tiểu Vũ, cậu nói thử xem. Tần đội cảm thấy, người đầu tiên dẫn Hồ Tử đi săn chắc đầu óc phải nhanh nhạy hơn người khác. Không chừng có ý kiến hay. Nếu mọi người đã hỏi, thì tôi xin mạn phép, nhưng trước hết tôi hỏi một câu, đàn ông con trai ở đây, ai cũng biết leo cây chứ? Câu hỏi này nghe chẳng đâu vào đâu, mọi người chẳng hiểu cậu ta hỏi vậy để làm gì. Nhưng vẫn có người trả lời. Đương nhiên rồi, chúng tôi đều là dân quân được đề cử cả, trên có thể leo cây, dưới có thể bơi lội. Ghê gớm thật, còn khoe khoang nữa chứ, Tô Vũ cạn lời. Vậy mọi người đi theo tôi, nghe tôi sắp xếp, muốn chiếm lợi cũng được thôi, xem có bản lĩnh không đã. Mọi người nhìn nhau, tuy không hiểu ý gì, nhưng ai nấy đều nhìn về phía Tần đội. Nghe Tiểu Vũ đi, thằng này lắm mưu nhiều kế lắm. Nghe xong câu này, Tô Vũ chỉ muốn trợn mắt, thầm nghĩ Tần đội đúng là biết cách khen người, thôi lần sau khỏi khen vậy. Có điều Hồ Từ lại rất tán thành, chính bởi vì Tô Vũ lắm mưu nhiều kế, chuyện gì cũng hiểu, hắn mới chịu tâm phục khẩu phục, đi theo hắn chơi cùng. Tô Vũ, người dẫn nhiều người đi đâu vậy? Cứ đi thế này, là vào sâu trong núi rồi đấy. Thấy nhiều người có vẻ hơi căng thẳng, Tô Vũ cũng thuận thế dừng bước, bụng nghĩ đông người như vậy, sợ cái gì chứ? Đợi ta một chút. Tô Vũ xoay người đi về phía sau, cách họ chừng 10 mét là đám người Mã Gia Loan. Thấy Tô Vũ đi về phía mình, họ lại nhìn nhau dò xét. Thằng nhãi đó đi tới, không phải là muốn đuổi mình đi đấy chứ? Sợ gì, đây là núi rừng, có phải đất đầu giường nhà hắn đâu, dựa vào cái gì hắn nói gì mình phải nghe nấy. Ở đây có viết là địa phận Tam Thủy Loan chắc. Đám người nhao nhao bàn tán, dẫn đầu là Mã Quốc Khánh, cũng là đội trưởng dân quân, dáng người cao lớn, tính tình không tệ. Thằng nhãi, người tới đây làm gì? Quả nhiên, người hiền bị khinh, Tô Vũ vừa đến, đã có kẻ nhảy ra chất vấn, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Ta tìm đội trưởng Mã, tránh ra. Tô Vũ đẩy đám người ra, một gốc cây cổ thụ hiện ra, Mã Quốc Khánh đang ngồi hút thuốc lào, rít từng hơi. Tuy rằng hắn cảm thấy đi theo người ta ăn trực thế này đúng là vô sỉ, nhưng việc này liên quan đến lợi ích của nhiều người, hắn không thể tự ý quyết định, huống chi hai thôn vốn đã có hiềm khích. Nếu hắn phản đối, sau này còn mặt mũi nào dẫn người? Một đội trưởng lại bênh vực người thôn khác. Và lại, dân thôn tuy rằng lý sự cùn, nhưng không phải là không thể coi đó là một lý do. Núi lớn là của riêng nhà ngươi chắc, ngươi đi đường này được, ta không được à? Nghe thì vô sỉ, nhưng câu nào cũng có lý, ngươi bảo người ta đi theo, mà không phải trùng hợp, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, sao có thể ác ý suy đoán đồng chí của mình? Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, đem lên công xã cũng nói được. Có lý do để biện minh, có cớ để bấu víu, trong lòng mọi người đều rõ là có hơi vô sỉ, nhưng so với việc người nhà được no bụng, chút ủy khuất này chẳng đáng là bao. Cho nên Mã Quốc Khánh cũng đành chịu, hắn thanh cao, hắn ghê gớm, hắn giúp được ai no bụng không? Không được, người ta còn chẳng thèm để ý người khác bàn tán về danh tiếng của mình, hắn là đội trưởng lại đi ghét bỏ trước à? Mã đội, đang nghỉ ngơi à? Tô Vũ bước tới, rút một điếu thuốc lá, đưa cho Mã Quốc Khánh một điếu, nhưng bị hắn đẩy ra. Thứ nhất, hắn quen hút thuốc lào rồi, thứ hai, không có mặt mũi mà nhận. Chẳng cần hỏi cũng biết Tô Vũ đến đây để hỏi chuyện gì, nhưng hắn có biện pháp nào chứ? Đám đàn ông bên cạnh đều lấy việc no bụng làm đầu, họ chỉ không muốn người nhà đói khát, có sai không? Người ta thường nói, thâm sơn cùng cốc xuất điêu dân, không phải vì tố chất của họ thấp kém, mà vì để tồn tại, họ buộc phải hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình. Trình độ văn minh của một thành thị, gắn liền trực tiếp với trình độ kinh tế. Không thể yêu cầu dân chúng phân loại rác thải, rồi chạy mấy chục cây số đến huyện thành tìm nơi xử lý rác thải loại đó được, đó là vô lý. Chỉ yêu cầu nâng cao tố chất, mà không nâng cao điều kiện vật chất thì chẳng có ý nghĩa gì. Văn hóa, kinh tế, thiếu một thứ cũng không được. Tô Vũ đồng chí phải không? Cậu đến đây có việc gì? Cứ nói đi. Lần trước vụ Lại Tam, hai thôn suýt chút nữa đánh nhau, cũng vì Tô Vũ mà ra. Bởi vậy, lúc đó Mã Quốc Khánh đã cùng Mã Tam Nguyên đến Tam Thủy Loan, nên đương nhiên nhớ mặt Tô Vũ. Với tuổi của Mã Quốc Khánh, không quen biết người trẻ tuổi ở thôn bên cạnh là chuyện bình thường, nhưng Tô Vũ là một ngoại lệ. Việc công xã phát gà con cho các quả phụ, người già neo đơn, đều là lấy danh nghĩa của Tô Vũ mà cấp. Tính ra là của cá nhân, giết thịt cũng chẳng sao, vì đã cho thì là của ngươi, không phải của tập thể. Chuyện tốt như vậy, ai mà không biết, có thể chưa từng thấy, nhưng ít ai chưa từng nghe. Ít nhất ở trong xã này, chẳng ai là không biết tên Tô Vũ. Người khác có lẽ không nhớ, nhưng những hộ nghèo trong thôn thì nhớ rất rõ, đây chính là thần tài ban cho cơ hội sống sót. Tuy rằng hơi khoa trương, nhưng sống tốt và sống lay lắt có thể giống nhau sao? Thế này à, thôn chúng tôi định mai phục một mẻ, tôi sẽ lấy thân làm mồi nhử, dẫn dụ con mồi đến đây, mong các anh chuẩn bị sẵn sàng, không thì nên tránh xa chỗ này, lỡ bị thương thì chúng tôi khó ăn nói. Chậc chậc chậc, vừa nghe câu này, mọi người đã hiểu ra bản chất. Chậc chậc chậc, dọa ai vậy? Muốn mượn dao giết người hả? Thằng nhãi, muốn hù bọn ta, người Mã Gia Loan không phải dễ bị dọa đâu. Có câu nói, kẻ tiểu nhân hay đo lòng quân tử, quả không sai. Những lời này thể hiện quá rõ, Tô Vũ nói thật lòng sao? Đúng. Vậy sao còn phải đến nhắc nhở? Vì không nhắc không được. Phải biết rằng hãm hại đồng chí, đồng bào, đó là tội lớn, cần phải đoàn kết. Tô Vũ dù có nói vanh vách, kể tội vô sỉ của họ trước đây, cũng vô dụng. Người chưa hoàn thành nghĩa vụ nhắc nhở, là thuộc về sai lầm nghiêm trọng, thậm chí có thể bị quy là cố ý hãm hại người khác. Mã đội, hai thôn không có thù hằn gì lớn, tôi đến đây chỉ là báo một tiếng, tin hay không tùy anh. Nhưng nói thật, nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng, tôi vẫn khuyên các anh nên tránh xa một chút. Hắn làm lơ thái độ của kẻ vừa lên tiếng, khiến gã ta tức tím mặt, suýt chút nữa nổi trận. Nhưng Mã Quốc Khánh đã ngăn gã lại. Được, cảm ơn Tô Vũ đồng chí đã có lòng tốt đến nhắc nhở, nhưng chúng tôi có tính toán của mình rồi, không dám giữ cậu lại lâu. Tô Vũ liếc nhìn đám đàn ông xung quanh đang như hổ rình mồi, rồi lại xem xét tư thế Tần đội đang định dẫn người đến. Nếu hai đội gặp nhau, vài ba câu có thể bùng nổ ngay, đến lúc đó hai đội trưởng có khống chế được tình hình hay không thì khó nói. Được, vậy tôi về đây, nhớ kỹ, chuẩn bị kỹ càng, tốt nhất là trốn lên cây. Nhắc nhở như vậy, không phải là Tô Vũ đại phát từ bi, mà là sự tình có thể phát sinh ngoài ý muốn, nhưng không thể phát sinh trọng đại ngoài ý muốn, có thể có thương vong, nhưng không thể quá nhiều. Đây là hơn 100 người, hắn không đến nỗi hố chết tất cả. Tin hắn thì tự nhiên sẽ tin, không tin hắn, không chuẩn bị thì chắc chắn sẽ gặp họa. Nói cách khác, những kẻ đang la lối om sòm kia có lẽ sẽ không nghe, bị thương cũng đáng. Ngược lại, những người không có cảm xúc thù hận lớn với thôn hắn sẽ nghe theo lời khuyên. Tương đương với sàng lọc địch nhân, hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác. Tô Vũ quay trở lại, thấy hắn đã về, Tần đội mới thở phào nhẹ nhõm. Còn bên kia, Mã Quốc Khánh suy nghĩ một chút, quyết định xem bọn họ làm thế nào. Dưới sự quan sát của Mã Quốc Khánh và mọi người, dân Tam Thủy Loan bày trận thế xen kẽ, tạo thành một đường dài, đều trèo lên cây, đội mũ rơm che kín đầu. Mã đội, bọn họ trốn thật rồi, thằng nhãi đó định làm thật sao? Lấy thân làm mồi nhử, nói thì dễ, nhưng đây là liều mạng, ngươi chạy nhanh hơn dã thú chắc. Dù sao có người không tin. Mặc kệ thế nào, cứ lên cây trốn một lát đã. Lời vừa dứt, hơn 20 người liền tỏ vẻ không phục, cho rằng lời này thật sự là vô căn cứ. Thứ nhất, một người khó lòng thoát khỏi dã thú. Thứ hai, một người dù giỏi lắm cũng chỉ dụ được 3 năm con dã thú, có gì đáng sợ. Bọn họ có cả trăm người cơ mà. Thế là liền chia thành hai phe. Phe vừa lên tiếng phản bác cảm thấy không thể nhận thua ngay được, huống chi hắn có thể dụ được cái gì. Một mình hắn, không bị ăn thịt đã là may. Lời này cũng không phải không có lý, kỳ thực Mã đội cũng có chút hoài nghi. Hắn không hiểu rõ Tô Vũ, chỉ biết thằng nhóc này không tệ, còn biết mang gà con đến cho các hộ nghèo trong xã. Ngoài ra, hắn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên lời của Tô Vũ chỉ có thể coi là một lời nhắc nhở thiện ý. Việc hắn quyết tâm trèo lên cây ẩn nấp không phải vì lời nhắc của Tô Vũ, mà là do hành động của Tần đội. Rốt cuộc, cả hai đều là đội trưởng, không thể tùy tiện để một người trẻ tuổi làm loạn. Điều này cho thấy Tần đội tin lời Tô Vũ nói. Nếu Tần đội tin thì hắn đương nhiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ, lo trước khỏi họa. Tô Vũ hắn không hiểu rõ, nhưng Tần đội thì hắn quen thuộc. Hai người đều là đội trưởng dân binh, không chỉ quen biết mà còn rất thân thiết. Cho nên Tần đội không phải là người bắn tên không đích, hùa theo người trẻ tuổi làm loạn. Nhưng vấn đề là có người không muốn tin tưởng, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng bồn chồn, không yên. Rốt cuộc, hắn cũng không phải lần đầu tiên đi săn. Tô Vũ nói dụ được một số lượng lớn con mồi, điều này cơ hồ là không thể. Thứ nhất, chưa chắc đã gặp được rồi cũng chưa chắc thoát được. Lấy thân làm mồi rất có thể là tự dâng điểm tâm cho dã thú. Cho nên hắn cũng không yên tâm, dứt khoát không kiên trì nữa, ai muốn trèo lên cây thì trèo, ai muốn ở dưới chuẩn bị sẵn sàng thì cứ làm, trên dưới hợp lực minh chiến. Tiểu Vũ, ngươi, thật sự muốn đi dụ dỗ con mồi sao? Tần đội vẫn cảm thấy quá nguy hiểm, nhưng Tô Vũ đã khuyên can mãi, mọi người cũng đã mai phục sẵn sàng, đương nhiên không thể vì sợ chuột mà làm vỡ bình, một khi đã quyết tâm thì phải dám làm. Yên tâm đi Tần đội, ta leo cây giỏi, lại chạy nhanh nữa, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Liếc nhìn phía sau hơn 10 mét, thấy tình hình bên phía Mã đội, Tô Vũ lại đi tới. Thấy Tô Vũ quay lại, đám người Mã Gia Loan lập tức cà lơ phất phơ chắn trước mặt hắn. Không còn cách nào, Mã đội đành phải nhảy xuống khỏi cây đại thụ, đến ngăn cản Tô Vũ. Tô Vũ đồng chí, cậu đây là... Ý tứ là cậu lại đến làm gì nữa, tôi chẳng phải đã làm theo lời cậu rồi sao? Tô Vũ thầm nghĩ, ta dành hơi đâu mà quản các người sống chết. Nhưng lần này hợp tác với công xã, tuy rằng không nói ra ngoài, nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Một khi có thương vong, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm, người ta công xã chỉ là hỗ trợ ra mặt giải quyết thôi. Mã đội, bọn họ có ý gì vậy? Ý gì là ý gì? Chúng tôi không tin chuyện ma quỷ của cậu, đơn giản vậy thôi. Đúng đấy, nhãi danh, muốn nói thì cậu cứ thành thật sát chó nhà cậu, dẫn dắt mọi người đi săn, như vậy nhiều người còn niệm cậu tốt. Hà tất phải bày trò trước mặt chúng tôi, cậu tưởng chúng tôi dễ bị hù lắm hả? Vừa nói vừa liếc nhìn Mã đội một cái, Mã Quốc Khánh híp mắt, hắn biết, hắn không thể so với Tần Hướng Dương, hắn xuất ngũ là thật. Nhưng chỉ là tham gia quân ngũ bình thường, mà còn xuất ngũ sớm hơn Tần đội, tuổi cũng đã cao, trong thôn nhiều người trẻ tuổi có chút không phục hắn. Tuy rằng hắn cởi áo ra vẫn là một thân cơ bắp, nhưng ngoài việc bắn súng không hề suy giảm, còn đánh nhau thì cũng chỉ ở mức bình thường, có lẽ lợi hại hơn người thường, nhưng không phải là vô địch. Có chút không đè được mọi người, những người này không phải dân binh, nhưng đều muốn gia nhập dân binh, nhưng danh ngạch dân binh trong thôn có hạn, cho nên hắn vẫn luôn kìm lại, không cho dân binh mở rộng, có một số người vì thế mà bất mãn với hắn. Đây là vạch mặt nói thẳng. Nói Mã đội quá nhu nhược, bị Tô Vũ, một thằng nhóc trẻ tuổi nói mấy câu liền bị lừa. Đội ngũ dân binh thì còn đỡ, dù sao đội trưởng của họ ngày nào cũng gặp mặt, có bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu chiếu cố bọn họ, họ rất rõ ràng, nhưng đám thanh niên trong thôn thì chưa chắc. Mã đội, thôn các anh là tình hình gì vậy? Tôi đã nói rồi, lát nữa tôi sẽ dẫn tới một đám con mồi, đi ngang qua đây, nhiều người cùng nhau mai phục, ai bắn được thì tính của người đó. Lại bị làm lơ, gã hán tử kia không nhịn được nữa, vừa nói vừa muốn đẩy Tô Vũ, bị Tô Vũ tóm lấy, trở tay vặn ra sau lưng, nhấc chân đạp một phát vào mông. Bụp một tiếng, người nọ ngã nhào xuống đất thành hình chữ X, Tô Vũ không để ý tới hắn, không phải sợ hắn, mà là không muốn gây phiền toái, nhưng thằng nhóc này cứ liên tục khoe mẽ cái cảm giác hơn người trước mặt hắn. Cho rằng mình từng sờ qua súng, đi theo người trong thôn đi săn, tự cho là hơn Tô Vũ, coi trời bằng vung, quả thật người kia lớn tuổi hơn Tô Vũ, hắn theo người trong thôn vào núi từ hồi đó, Tô Vũ còn đang bắt cá dưới sông ấy chứ. Nhưng người lớn tuổi, có kinh nghiệm thì có thể làm ngơ lời nhắc nhở tốt bụng của người khác sao? Ngọa tào, thằng nhãi, mày dám đá ông? Vừa nói, 20 người bên cạnh hắn xông lên định đánh. Dừng tay, tất cả dừng tay cho tôi. Mã Quốc Khánh quát một tiếng, 20 người kia đều dừng lại, không còn cách nào, Mã Quốc Khánh là đội trưởng dân binh, lần này chính là hắn phụ trách dẫn đội, nếu không nghe lời, về nói với bí thư chi bộ thôn, có rất nhiều cách thu thập bọn họ. Đây gọi là không nghe chỉ huy, không phục tùng sự sắp xếp, việc Mã Quốc Khánh dẫn đội là do bí thư chi bộ thôn đã nói, không nề mặt Mã Quốc Khánh, chẳng phải là đánh vào mặt bí thư chi bộ thôn sao? Huống chi Mã đội tuy rằng lớn tuổi, có chút không đè được, nhưng không phải là hoàn toàn không đè được, có câu nói uy vũ hãy còn đó chính là nói về Mã Quốc Khánh. Người không quan tâm hắn có lớn tuổi hay không, bị người coi khinh, nhưng cái thân hình kia, cái thân cơ bắp kia, chỉ cần đứng ở đó thôi, dù là Hoàng Sơn, Tô Thắng cũng sẽ không coi thường hắn. Mã đội, thằng nhóc này động thủ trước. Lời còn chưa dứt, tần đội đã dẫn người tới, từ lúc Tô Vũ động thủ, hơn 20 người đã nhảy xuống khỏi cây, nạp đạn, vác súng chạy tới. Đám người Mã Gia Loan thấy tình hình không ổn, cũng từ trên cây nhảy xuống, vây quanh lại, dù nói thế nào, họ cũng là người trong thôn. Mã đội, người của anh có ý gì? Tần đội nhìn xung quanh, hơn 20 người của họ bị 100 người vây quanh, tuy rằng không giơ súng, nhưng chỉ cái tư thế vây quanh này thôi cũng đủ để nói lên nhiều điều. Tần đội à, hiểu lầm thôi mà. Bọn nhãi danh, tất cả trở về cho tao, đừng có dỗi hơi sinh sự. Mã đội lớn tuổi hơn tần đội, làm việc ổn trọng, có thể hình dung bằng một câu, hắn ăn muối còn nhiều hơn đám thanh niên này ăn gạo. Mã đội vừa lên tiếng, dân binh lập tức chấp hành vô điều kiện, hơn 20 dân binh lập tức đứng sau lưng mã đội, những người khác thấy dân binh đã lui cũng không dám đứng đó không đi, cũng lui trở về. Tiểu Vũ, cậu không sao chứ? Lúc này tần đội mới hỏi Tô Vũ lắc đầu. Tần đội, anh có nhầm không đấy? Thằng nhóc trong thôn anh động thủ trước, anh hỏi nó có sao không? Tần đội thầm nghĩ, ta không hỏi nó, chẳng lẽ hỏi ngươi chắc? Huống chi hai đội trưởng còn chưa mở miệng, một tên thanh niên bình thường ở Mã Gia Loan như ngươi thì lên tiếng làm gì? Không phải là hai đội trưởng hỏi rõ ràng xong việc rồi mới bàn biện pháp giải quyết sao? Vô phép tắc, câm miệng cho ông. Mã đội quát một tiếng, người bị đá vẫn còn sợ Mã Quốc Khánh, tức giận bất bình hừ lạnh một tiếng, đứng ra phía sau. Tô Vũ, cậu nói xem, là chuyện gì? Tần đội tin tưởng, Tô Vũ không phải người lỗ mãng, sẽ không vô duyên vô cớ đá người. Tôi nói thì khó tránh khỏi có chỗ không công bằng, tôi tin tưởng Mã đội, anh ấy là người chứng kiến, cứ để Mã đội nói đi. Sở dĩ giải thích một chút, chính là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của những người phía sau, dù sao vô luận là 100 người trên cây, hay là 20 người từ Tam Thủy Loan tới cũng không biết chuyện gì. Tô Vũ đội cho Mã đội một cái mũ cao, Mã đội cũng không để ý, cười cười, cất cao giọng đảm bảo mọi người đều nghe được, từ đầu đến cuối giải thích lại một lượt. Là cậu động thủ trước à? Tần Hướng Dương nhìn chằm chằm người nọ với ánh mắt không thiện cảm, người Mã Gia Loan nọ lảng tránh ánh mắt, đội trưởng dân binh Tam Thủy Loan, Tần Hướng Dương, hắn đương nhiên nghe nói qua, đó là người đã tham gia thực chiến, giết người, gặp qua máu rồi. Chỉ với cái thân thể còm nhom này của hắn, 10 người cũng chưa chắc bắt được đối phương, đừng cảm thấy khoa trương, vào bộ đội, huấn luyện viên cho ngươi một bài học sống động, chính là tìm mấy tên đầu gấu, từng người đánh bại, đánh cho phục, một chọi 10 cũng không phải chuyện lạ, tuy rằng lẫn nhau đều sẽ không hạ tử thủ, nhưng đau nửa ngày là có thể, xuống tay tuyệt đối không nhẹ. Bị cái ánh mắt này nhìn chằm chằm, hắn đương nhiên không dám nhìn thẳng, ngữ khí cũng vô thức mềm xuống. Là hắn không lễ phép, tôi nói chuyện với hắn lại không thèm phản ứng, tôi chỉ là muốn đẩy hắn một cái, ai biết hắn lại trở tay đá tôi một cái. Mọi người nhất loạt nhìn về phía Tô Vũ, nghe hắn nói thế nào. Tôi đang nói chuyện với đại đội trưởng của các anh, hắn ở bên cạnh cứ như con ruồi, vo ve không ngừng, kết quả còn muốn xông lên đẩy tôi. Tôi đâu phải cha hắn, mà phải chiều cái tật xấu đó của hắn. Lời vừa thốt ra, không ít người bật cười thành tiếng, nhưng kẻ bị mắng thì mặt mày tái mét như gan heo. Nếu không phải Mã đội trưởng còn ở đó, hắn nhất định đã chửi té tát rồi. Thôi thôi, hắn động tay đẩy ngươi là sai, nhưng ngươi đánh trả đá người cũng chẳng đúng. Mã đội này không phải chuyện gì to tát, hai thôn xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy mà. Trời nắng nóng thế này, đám thanh niên trai tráng nóng tính, xảy ra chút cãi vã rồi động tay động chân cũng là chuyện thường, chỉ bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì, cậu thấy sao? Tần đội trưởng nói năng rất chuẩn mực, mỗi bên chịu 50 trượng, lại còn lớn tuổi hơn, đánh nhau lại thua, lẽ nào còn trông chờ người khác giúp đòi lại thể diện. Ở nông thôn đánh nhau thua thì đành chịu thôi. Trừ phi ý lớn hiếp nhỏ, hoặc người có võ công, đánh nhau công bằng, tuổi tác tương đương, khó mà nhờ người lớn ra mặt giúp đòi công đạo, trừ phi bị lão già nào đó ức hiếp, mới có thể đến nhà mách ba mẹ. Tần đội nói phải, người trẻ tuổi, tâm nóng khí vội, trời nóng thế này, cũng có thể thông cảm. Báo thù, báo cái gì thù, tiểu tử này vừa rồi nói chuyện có ẩn ý, chẳng phải là đang chỉ trích mình nhát gan, bị dăm ba câu đã sợ đến mức trèo lên cây. Giờ còn trông chờ hắn ta giúp mình lấy lại thể diện. Mã đội trưởng không dành hơi đâu. Hắn còn định nói gì đó, mã đội trưởng liền phán một câu, ngươi còn gây sự nữa, thì tự mình đi một mình, có chuyện gì xảy ra trong thôn không ai chịu trách nhiệm. Nói thẳng ra là muốn đánh thì tự đi mà đánh, phía sau còn cả trăm người, có mã đội trưởng ở đây thì tuyệt đối không ai tham gia. Lời này không phải nói suông, hắn còn làm đội trưởng dân quân ngày nào, thì người ta còn nghe hắn, chứ đâu ai nghe ngươi. Đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này Tô Vũ mới hỏi, vì sao có người không lên cây? Kẻ bị đá kia đang bực mình, Tô Vũ còn hỏi. Hắn ta còn nghi là Tô Vũ cố tình gây sự, cho nên đáp lời rất dứt khoát, đội trưởng chúng tôi còn không bắt buộc họ lên cây, các anh quản được sao? Lời này vừa đá bóng vừa thổi còi, thứ nhất bịt miệng mã đội trưởng, vừa rồi chính hắn ta đã đồng ý, ai không muốn lên cây thì tự tìm chỗ ẩn nấp dưới gốc cây. Chẳng lẽ chỉ vài ba câu đã bị người ta thuyết phục? Vậy cái chức đội trưởng này của ngươi, rốt cuộc là đội trưởng của Mã Gia Loan, hay là Tam Thủy Loan? Sao lại cái gì cũng nghe người khác? Bao biện làm thay việc người khác là điều tối kỵ, cai quản cái gì thì quản cái đó, sao có thể chỉ tay năm ngón? Nhưng Tô Vũ muốn chính là những lời này, cho nên mới lên tiếng. Lời không thể nói như vậy, mọi người đều là người cùng thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chúng tôi cũng không muốn thấy các anh xảy ra chuyện gì rồi hối hận không kịp. Quan trọng là chúng tôi nhắc nhở mà các anh không nghe, nếu có chuyện gì xảy ra, xã không phải vẫn phải ra mặt quản sao? Thế chẳng phải là tăng thêm gánh nặng cho xã hội, cho công xã sao? Ý là các anh không nghe thì kệ các anh, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải là bắt công xã móc tiền túi ra chữa bệnh cho các anh? Nếu vẫn không nghe, chẳng phải là cố ý đào tiền của công xã sao? Muốn từ chối cũng được thôi, ký tên điểm chỉ vào đây. Tô Vũ lập tức móc giấy bút từ trong ngực ra, xoát xoát xoát viết một tờ cam kết trách nhiệm, tóm lại là nếu Tô Vũ dụ được con mồi đến, khiến họ không lên cây tranh né dẫn đến thương vong, thì tự chịu tất cả, không được đòi hỏi một xu nào từ công xã, vì Tô Vũ dụ con mồi đến gây thương vong, Tô Vũ không có bất kỳ trách nhiệm gì. Tờ cam kết trách nhiệm này hoàn toàn là vì công xã mà suy nghĩ, không hề có chút tư lợi cá nhân nào, rốt cuộc không ai ngờ được, đây là Tô Vũ vì chính mình mà tính toán, không ai có thể ngờ được rằng, hắn mới là người khởi xướng cuộc vây bắt này, công xã chỉ là đứng ra thay mặt thôi. Mã đội, ngài thấy sao? Nếu họ ký tên, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nếu không ký thì ngoan ngoãn lên cây nằm bò đi, đừng có làm những hành vi khác người. Có thể tránh được thì vì sao phải gây thêm phiền phức cho công xã? Hảo gia hỏa, độ cao nâng lên đến mức cố ý hại công xã, gây thêm phiền toái cho xã hội, còn có thể làm sao bây giờ? Kỳ thật mã đội trưởng chỉ cần thái độ cứng rắn một chút, thì 20 người kia vừa rồi khẳng định đã ngoan ngoãn làm theo, tuyệt đối không dám cãi lời. Nhưng ban đầu mã đội trưởng cảm thấy không cần thiết, chính hắn trong lòng cũng không quá tin tưởng, nên cũng không kiên trì. Lúc này bảo hắn thu hồi lời vừa nói, chẳng khác nào tự vả vào mặt, sao hắn chịu nổi. May mắn mã đội trưởng vẫn là câu nói kia, trước cảm ơn, sau đó nói với những người còn lại không muốn lên cây, chủ động lên, không muốn lên cây thì qua đây ký tên, điểm chỉ, sợ chết thì thành thật lên cây cho tôi. Mã đội trưởng cũng chẳng khách khí, vừa rồi chẳng phải khinh thường ta, châm chọc ta nhát gan sao. Giờ đến lượt các ngươi, có gan thì ký tên vào đi. Bị dồn đến nước này, đặc biệt là cái phương án này lại do Tô Vũ mà hắn ta coi thường đưa ra. Hơn nữa mã đội trưởng còn nói năng bóng gió châm chọc, mấy người liếc nhau, cắn răng một cái, vẫn là ký tên điểm chỉ. Thế là Tô Vũ, Tần Hướng Dương, mã đội trưởng cùng các đội viên của hắn thương nghị một hồi về việc Tô Vũ sẽ dụ con mồi như thế nào, dẫn đến vị trí nào, con mồi sẽ được phân chia ra sao. Cũng coi như là hợp tác một phen, mà đã là hợp tác thì đương nhiên phải công bằng, như vậy mã đội trưởng trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, ít nhất không phải là ăn trực. Chờ Tần đội trưởng dẫn người trở về, trèo lên cây, các đội viên phía sau mã đội trưởng mới phát ra câu hỏi từ tận đáy lòng. Đội trưởng, ngài thật sự cảm thấy thằng nhóc kia có thể dụ được nhiều con mồi đến không? Thật hay giả vậy? Vừa rồi đã nói rõ ràng phương án phân chia, chẳng khác nào mua vé số, còn chưa trúng thưởng đã bàn bạc xem nên tiêu tiền thế nào rồi, lỡ đâu không dụ được con mồi nào thì chẳng phải phí công kích động hay sao? Các anh hỏi tôi biết hỏi ai? Thằng nhóc kia chẳng phải đã nói rồi sao? 2 tiếng, nhiều nhất là 2 tiếng, nó sẽ quay lại. Cứ chờ xem, dù sao nếu không thu hoạch được gì thì cũng coi như chưa có gì, sợ cái gì? Mọi người nghĩ cũng phải. Chẳng lẽ lại bắt Tô Vũ ở lại, còn mình thì đi săn thú một mình. Như thế cũng quá vô lý. Được rồi, đừng nhiều lời, mau lên cây, núp cho kỹ vào, không được nổ súng bừa bãi, phải làm theo những gì đã thương lượng, đứa nào làm hỏng việc thì coi chừng tôi. Trước khi đi, mã đội trưởng liếc nhìn 20 người không có ý định lên cây một cái. Mã Bình, mặc dù chú mày không tin thằng nhóc kia, cũng đâu cần phải ngồi trình hình ở đó chờ chết chứ. tìm chỗ nào trốn đi, theo như đã thương lượng, thằng nhóc Tô Vô kia sẽ dẫn con mồi đi qua con đường đó, chú mày ngồi ở đó nguy hiểm lắm, đi ra chỗ khác đi. Hắc hắc, cảm ơn Mã đội trưởng quan tâm, nhưng mẹ tôi đã xem tướng cho tôi rồi, tôi có thể sống đến 80 tuổi, không cần ngài phải lo lắng. Tới tới tới, anh em, đánh cờ caro, chơi thôi. Mấy người tụ năm tụ ba, ngồi vây quanh nhau, vẽ bàn cờ caro lên mặt đất, một bên dùng đá, một bên dùng cành cây, một bên đi, một bên trốn, chơi vui vẻ vô cùng. Bọn họ ngồi dưới bóng cây, không cảm thấy nóng, còn chơi đến nghiện rồi. Mã đội trưởng nhìn lắc đầu, hảo môn nan khuyên đáng chết quỷ, nên nói hắn đều đã nói. Đội trưởng, ngài xem, tần đội trưởng bọn họ hình như đang đào hố trông. Mã đội vừa nhìn, quả nhiên tần đội đã đào một con mương ngay tại cái chắn đầu tiên. Xem ra hắn định đào hố, rồi dùng cành khô, cỏ khô che lấp, tạo thành một cái hố bẫy ngựa, còn cẩn thận cắm tiêu chí bên cạnh, phòng ngừa Tô Vũ sơ ý ngã xuống. Hảo gia hòa, thế mà không thèm thương lượng với chúng ta. Thông báo cho các huynh đệ, chúng ta cũng đào. Ngạch, nhưng mà chúng ta không mang cuốc. Vậy thì đi hỗ trợ, đợi giúp xong việc cho bọn họ, chúng ta mượn dùng tạm, hợp lý quá đi chứ. Mấy gã cười quay dị, cạc cạc một tiếng rồi xông vào. Dù không có cuốc sành trong tay, chúng vẫn chọn dùng cành cây để đào bới đất. Hơn trăm người xúm lại, dù không có công cụ trong tay, tốc độ vẫn rất nhanh. Giúp đỡ xong xuôi, chúng mới ngỏ ý mượn cuốc và sành. Đội trưởng Tần đương nhiên không thể tuyệt tình như vậy, dù sao người ta vừa mới giúp đỡ mình, nên đành phải cho mượn. Chúng còn muốn đi giúp tiếp thì bị ngăn lại, đối phương bảo nhân lực đã đủ rồi, bảo chúng nên trốn đi cho đỡ phiền phức. Cứ như vậy, đội Mã lấy lại được cuốc sành, bắt đầu đào hố, học theo đội trưởng Tần, cắm cành cây và giang tơ hồng. Động vật thì không hiểu mấy cái đường răng, nhưng người thì có thể dễ dàng nhận ra vị trí hố bẫy ở đâu. Bình ca, anh xem kìa. Một tên chỉ vào chỗ đội Mã đang cắm cành cây và giang dây. Mã Bình lập tức động não, vẫy tay ra hiệu đám người đang chơi cờ tụ tập lại, mấy người bắt đầu lầm bầm, bàn tính chuyện gì đó. Rất nhanh, đám người đội Mã làm xong xuôi mọi việc, sau đó trèo hết lên cây. Đúng lúc này, đám Mã Yên ồn lại ồn ào đòi đi, Tào Tháo còn rủ nhau đi, mà lại đi về hướng bẫy dập. Một bên có người đi, Tào Tháo, bên kia Mã Bình và vài tên khác cố ý gây ra tiếng động, đánh lạc hướng, giả vờ muốn đánh nhau. Với góc độ đó, nếu bị thu hút sự chú ý, người trên cây khó lòng phát hiện được. Đội Mã ra mặt khuyên can, đám kia mới thôi, chẳng bao lâu sau, đám tiểu đệ đi, Tào Tháo đã trở lại. Việc thế nào rồi? Hắc, Mã ca còn không tin em sao? Yên tâm, em đã đổi vị trí cắm cờ, sửa lại cả đường dây, chỉ cần hắn vòng qua bên cạnh, chắc chắn sập hố. Tiếc là bên trong không có gì cả, nếu bỏ vào một đống dao nhọn thì tuyệt cú mèo. Mấy tên cười, cạc cạc, đầy xấu xa. Tuy nhiên, cũng có vài người đơn thuần không phục Tô Vũ, thuộc loại tâm tính người trẻ tuổi, không tàn nhẫn đến vậy, liền lên tiếng nghi ngại. Bình, Bình ca, làm vậy, thằng nhóc kia có sao không? Sợ cái gì, hồ bẫy chỉ sâu một mét, ngã xuống cũng chẳng chết ai. Chỉ là đám thú phía sau đuổi theo nếu cũng ngã xuống, thì sống chết khó lường. Nếu thật chết thì cũng chỉ có thể trách số nó đen, liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta có đào hố đâu. Tất cả nghe cho rõ đây, chuyện này mà đứa nào dám hé răng ra ngoài, tao cho chúng mày biết tay. Nghĩ đến người nhà của chúng mày đi, nếu phản bội tao, đừng trách tao xuống tay tàn nhẫn. Mã Gia Loan có tam hại, một là Lại Tam, kẻ nát rượu cờ bạc, hai là Mã Bình, kẻ vất tiền đen, đám vây quanh hắn cũng toàn một lũ trẻ trâu không biết trời cao đất dày, thích ra vẻ giang hồ, tóm lại chẳng phải ai tốt đẹp gì. Hại thứ ba, tên là Mã Quốc Lương, hắn không cờ bạc, cũng không vất tiền đen. Gã này thích trộm người, đặc biệt là quả phụ, hắn thích nhất. Hắn mà giờ cho lưu manh bị bắt thì dù không đến mức tử hình, phòng trường cũng phải cải tạo lao động. Nhưng với quả phụ, chỉ có thể coi là giày rách. Đạo đức thì phê phán hắn, tư tưởng thì giáo dục hắn, cho đi dạo phố, phạt quét đường, đều được, mấu chốt là lần nào hắn cũng đưa tiền, khiến người ta không biết nói gì. Chẳng lẽ cứ tìm đến nửa đêm cũng phải tử hình, vậy phòng trường cả nước chết cả triệu người cũng không hết. Hắn ra tay hào phóng, lần nào cũng đưa tiền, khiến đàn ông trong thôn ai cũng rẻ chừng hắn, vì thế mới có tam hại, nói đến. Muốn nói ai như nhất, Mã Bình với cái trò vất tiền đen này chắc chắn tính là một. Buôn đi bán lại, chợ đen, hắn dành như lòng bàn tay. Có tiền thì tự nhiên có người vây quanh, 20 người này là đám thường xuyên đánh bài trong thôn, chơi cũng không tệ. Mã Bình tuy rằng ngày thường không lộ mặt, nhưng không ai nghi ngờ sự tàn nhẫn của hắn. Lời này cũng khiến gã thanh niên vừa mở miệng khiếp sợ, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ sẽ không hé răng ra ngoài. Đừng tưởng Mã Bình vất tiền đen, nhưng đầu óc hắn rất linh hoạt, thông minh, nếu không hắn cũng chẳng một lòng muốn gia nhập dân binh đội. Có cái vỏ bọc này, rất nhiều việc hắn sẽ tiện lợi hơn nhiều, đáng tiếc, Mã Quốc Khánh không đồng ý. Mã Quốc Khánh thì đúng là không thể trêu vào, người ta là đội trưởng dân binh đội chính thức, được công xã treo biển, chịu sự chỉ huy chung của công xã và đại đội, lại còn có thể vào đảng nữa chứ. Đánh lộn thì hắn cũng không phải đối thủ, đừng nhìn hắn hiện tại vênh váo, nhưng nếu đối đầu với Mã Quốc Khánh, 20 người bên cạnh hắn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, được 5 người thì đã tạ trời đất rồi. Mà Mã Quốc Khánh làm đội trưởng dân binh đội nửa đời người, thuộc hạ tâm phúc cũng không ít, cho nên hắn không hề có phần thắng. không đối phó được Mã Quốc Khánh, còn không có cách với thằng nhóc từ thôn khác tới à? Dám đá ông mày cho mày trả giá đắt. Mã Bình hung tợn lầm bầm, để tránh bị nghi ngờ, mấy người tiếp tục ngồi vây quanh, chơi cờ tiếp, chỉ là ai nấy đều thất thần, không còn hoạt bát như trước. Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành. Nói Tô Vũ một đường chạy như điên, đến nơi nào? Hắn đến chỗ thả tiểu hắc báo, từ không gian lấy ra hắc báo, lấy một cái áo trên, dính máu của hắc báo lên. Không quan tâm mặc vào có khó chịu hay không, trực tiếp chồng lên người, sau đó nghênh ngang hướng đến cái cây đại thụ hắn ngủ kia. Quả nhiên, trong không khí còn vương mùi máu tươi, đặc biệt là máu của hắc báo, thu hút sự chú ý của đám sói phía trước. Rõ ràng, đám súc sinh này không bỏ cuộc, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm vị trí của hắn. Đùa à, sói là một trong những loài vật thù dai nhất. Tô Vũ giết chết cả trăm con sói của người ta không hận đến ngứa răng mới lạ. Phải biết rằng, bầy sói về cơ bản đều là đồng tông đồng nguyên. Hạng Võ vì sao đến chết không chịu qua sông, bởi vì đám lót sao cho hắn đều là thân tộc, là chú, là anh em họ, là bác cả, hắn sao có thể mặt dày một mình chạy thoát. Hắn chạy thoát rồi nhìn thấy mấy bà thím, biết trả lời thế nào. Người ta đòi chồng, đòi con, hắn trả kiểu gì. Tiểu chủ, chương này còn tiếp ở trang sau, mời click xuống để đọc tiếp, càng đặc sắc hơn. Cho nên chỉ có nước liều chết một trận chiến, mà bầy sói cũng vậy, đều là đồng tông đồng tộc. Phải biết rằng, một bầy sói, dù quy mô lớn đến đâu, chỉ có sói đầu đàn có quyền giao phối. Nghĩa là, toàn bộ bầy sói đều là anh em tìm muội, với mối quan hệ này, tận mắt thấy người giết chết anh em, tìm muội của chúng không trả thù mới là lạ. Cho nên Tô Vũ rất nhanh đã bị bầy sói phát hiện. Hắn không nổ súng, mà nhảy lên cây, hắn đang đợi bầy sói tụ tập. Ngao ô, tiếng sói hú dưới tàng cây không ngừng vang lên, bầy sói càng lúc càng đông, chẳng bao lâu đã có hơn trăm con, mà vẫn còn sói cuồn cuộn kéo đến. Đám chó má này như chồng la hán, con đè lên con muốn trèo lên, cắn chết Tô Vũ. Ánh mắt đó, khiến Tô Vũ cũng rợn cả tóc gáy. Tuy rằng đã trải qua một lần, nhưng lần này rõ ràng bầy sói còn đông hơn lần trước. Kỳ quái, đám sói con này, hình như màu lông có chút khác biệt. Chẳng lẽ sói còn biết mượn quân? Sói ở các khu vực khác nhau, cũng sẽ có sự khác biệt về lông tóc, ví dụ như thể trọng, độ bóng mượt của lông. Ăn ngon thì thể trọng càng lớn, lông tóc tự nhiên mượt mà hơn nhiều. Ngược lại là những con sói độc lang tương đối chật vật, chắc chắn là gầy trơ xương. Tuy rằng trong bầy sói, việc phân định vị trí cao thấp qua chuyện ăn uống là điều bình thường, con nào béo, con nào gầy cũng không có gì lạ, nhưng sự chênh lệch sẽ không quá lớn, quá mức thái quá. Bởi lẽ, khi hợp lực săn mồi, bầy sói đông sẽ nhắm đến những mục tiêu lớn hơn để ra tay. Dù cuối cùng ăn được gì, cũng không đến nỗi đói khát như lũ khỉ. Nhưng bầy sói này lại chia thành hai phe phái rõ rệt. Dù đứng chung một chỗ, nhưng xem ra chẳng hề đồng lòng. Chẳng lẽ, chúng đã thành tinh, hay hắc báo đã cướp mất cơ duyên của chúng, vì vậy, chúng mới phẫn nộ đến thế. Mặc kệ đi, dù sao cũng đã gần 300 con sói, không thể chờ thêm được nữa. Nếu thật sự đợi đến 500 con, e rằng Mã Gia Loan và Tam Thủy Loan gom hết đạn dược cũng không đủ dùng. Khóe mắt Mã Đội như muốn nứt ra. Tô Vũ quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng thấy rõ, ẩn nấp phía sau một tảng đá lớn không xa là một con sói đầu đàn. Bên cạnh nó còn có hai con sói to lớn tương tự. Với nhãn lực kinh người, Tô Vũ nhận ra ngay hai con bên cạnh chính là sói cái. Ngọa tào, đây là dẫn theo ái phi cùng huynh đệ tìm muội, nhi tử khuê nữ đến báo thù ta à? Đặc Mã, đánh nhau mà còn dẫn cả vợ theo, không biết xấu hổ. Không cho ngươi ăn đạn thì có lỗi với lương tâm. Đoàng, một tiếng súng vang lên, phát súng này, Tô Vũ cố ý bắn trượt, chỉ sượt qua nửa cái tai sói đầu đàn. Khóe miệng Tô Vũ nhếch lên. Để xem ngươi còn ra vẻ ta đây không, ra đánh nhau còn mang theo hai em ái phi bên mình. Đáng đời. Chửi xong, Tô Vũ lập tức nhảy lên, đáp xuống một thân cây khác. Tư thế lặp lại, nhanh nhẹn như trốn không người, Tô Vũ đã đổi mười mấy cây, rồi chộp lấy một cành cây, dùng sức vung mình. Cả người Tô Vũ như một đường parabol, văng ra ngoài. Sau đó vững vàng đáp xuống đất, cắm đầu mà chạy. Phía sau mấy trăm con sói chu lên, điên cuồng đuổi theo. Để tránh chúng nó dồn thành một đống, Tô Vũ thỉnh thoảng xoay người nã vài phát súng, hạ gục được con nào hay con nấy. Có điều sói đầu đàn thì hắn không dám giết, một khi nó chết, bầy sói sẽ tan tác bỏ chạy, vậy thì uổng phí công phu của hắn. Bắn rách tai lang vương, quả nhiên nó vô cùng phẫn nộ, chu lên dẫn đầu đám thủ hạ lao về phía trước. Tô Vũ khẽ nhảy đã xa mấy thước, bật người lên cao mấy trượng. Hắn có thể nhảy thẳng từ mặt đất lên cây, quả thực như một con bọ chết. Với sức bật này, mà đi thi nhảy cao, nhảy xa thì quán quân thế giới cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đúng là phi nhân loại, chẳng khác nào siêu nhân. Tốc độ này khiến bầy sói chỉ có thể gắng sức bám theo, muốn đuổi kịp thì khó hơn lên trời. Ở bên kia, đám tần đội đã bỏ cây gần một giờ, phát chán. Người bên cạnh hỏi, tần đội, anh nói tiểu vụ có sao không? Có gặp nguy hiểm không? Hay là phái người đi tiếp ứng? Nói không lo lắng thì không thể nào, nhưng tần đội đồng ý là vì biết rõ tố chất của Tô Vũ không hề thua kém, thậm chí còn hơn hắn lúc trẻ. Nếu không phải tuổi cao sức yếu, hắn cũng dám làm vậy. Đương nhiên, hắn không thể ngờ Tô Vũ lại dẫn dụ cả một bầy sói, mà lại là mấy trăm con. Nếu biết, hắn đã không yên tâm đến thế. Không sao đâu, tôi tin Tô Vũ, nó không đem tính mạng mọi người ra đùa đâu. Hơn nữa thời gian ước định còn sớm, cứ đợi thêm chút nữa. Tần Đội móc ra một chiếc đồng hồ quả quýt từ trong ngực, mở ra xem giờ. Trên nắp đồng hồ có ảnh một người phụ nữ, mỗi lần xem giờ, Tần Đội đều dừng lại vài giây nhìn tấm ảnh. Đội viên đã sớm biết, Tần Đội có chuyện xưa, có người từng liều mình nhìn trộm tấm ảnh, nghe nói là một người phụ nữ, trông ra sao thì không rõ, nhưng sự khác thường của Tần Đội chắc chắn có liên quan đến người trong ảnh. Thời này, đồng hồ quả quýt còn sang trọng hơn đồng hồ đeo tay. Ai dùng đồng hồ quả quýt mà chẳng phải quan lớn, phú thương. Dân đen thì đừng mơ, đến cái đồng hồ đeo tay còn chẳng mua nổi. Đội trưởng, tiếng súng, Tiểu Vũ đến rồi. Nghe đội viên nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn, đóng nắp đồng hồ quả quýt, cất vào trong ngực, nói với mọi người, lát nữa nhắm cho kỹ, đừng làm Tô Vũ bị thương. Để chúng đến gần rồi mới bắn. Không chỉ Tần Đội nghe thấy tiếng súng, Mã Đội cũng vậy. Hắn cũng nhắc nhở đồng bọn, ngắm chuẩn rồi bắn, đừng làm Tô Vũ bị thương. Đại ca, thằng nhãi đó thật sự dụ được chúng tới rồi. Có nên trốn không? Bốp! Vừa dứt lời, Mã Bình đã vả cho kẻ kia một phát vào gáy, mắng, đồ nhát gan, sợ cái gì? Nó dám một mình dụ chúng tới, thì có được bao nhiêu con mồi chứ? Nói không chừng còn chưa kịp tới trước mặt chúng ta, đã bị đám Tam Thủy Loan cướp mất. Đã hèn thế này thì vào núi làm gì? Hơn nữa nó chạy về phía chúng ta, muốn chết thì cũng thằng nhãi đó chết trước. Lo gì chạy không kịp nó, chúng ta còn ở phía trước nó kia kìa. Nhưng vừa dứt lời, hắn đã thấy ánh mắt của tên kia ngây dại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía sau hắn. Thằng nhãi, sợ đến ngứa người rồi à? Vừa nói hắn mới không nhanh không chậm quay đầu lại, lúc này, tiếng súng đã vang lên, là người của Tam Thủy Loan nổ súng. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Tiếng súng vang lên không ngớt, người của Mã Gia Loan tuy ở gần phía sau, nhưng kỹ năng bắn súng không tệ. Thấy người Tam Thủy Loan nổ súng, bọn họ cũng không chịu kém cạnh. Tuy khoảng cách xa hơn, nhưng bắn trúng mục tiêu ở 100 mét không phải là việc khó. Hơn nữa lại có nhiều sói như vậy, chỉ cần không chĩa súng về phía Tô Vũ, tùy tiện bắn bừa một bên, cũng có thể mèo mù vớ cá rán, bắn trúng một con. Tránh ra! Tô Vũ chạy đến trước mặt Mã Bình, hét lớn một tiếng. Đám đàn em của hắn cũng sốt ruột, bỏ chạy tán loạn. Chẳng ai thèm quan tâm Mã Bình, cắm đầu mà chạy. Còn nói đến nổ súng, đừng đùa nữa, bầy sói đông nghịt, bắn thế nào? E là chưa kịp bắn phát thứ hai, bọn họ đã bị bao vây. Mọi người vội vàng leo cây, nhưng còn kịp nữa sao? Bọn họ đâu phải Tô Vũ, khẽ nhảy là có thể lên cây. Từ từ bò, sói sẽ cho cơ hội à? Đừng quên, sói khẽ nhảy cũng cao bằng một người. Dẫm lên thân cây là có thể nhảy xuống 2 mét, trực tiếp tóm cổ lôi xuống. Bắn, bắn đi, nhanh lên. Mã Đội nóng này, hắn tuyệt đối không ngờ Tô Vũ lại dẫn về mấy trăm con sói. Sớm biết vậy, dù mạo phạm đắc tội người, dù phải chịu tiếng thất tín, hắn cũng trói hết 20 tên kia lên cây rồi. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã muộn rồi, hàng rào trông quả thật có tác dụng, trì hoãn được chưa đến 10 giây, rất nhanh sói dẫm lên nhau dễ dàng vượt qua. Mấu chốt là sói quá đông, dù dùng xác chết lấp cũng có thể san bằng hố trông. Tô Vũ không hề tránh hố trông như Mã Bình dự đoán, bởi vì Tô Vũ khẽ nhảy đã xa 2-3 mét. Đó là còn trước mặt bao người, Tô Vũ không muốn quá phô trương, động tác đều là áp chế, lại áp chế kết quả. Nếu không, Tô Vũ chỉ cần 2 bước là có thể vượt qua cả 2 hàng rào trông. Mẹ nó, ta chết thì chúng mày cũng đừng hòng sống. Thấy mình sắp bị bầy sói bao vây, lập tức quyết đoán giơ súng lên. Chỉ là hắn không biết, trên đời này còn có thứ gọi là tinh thần lực. Tô Vũ đi ngang qua hắn, hô một tiếng, tránh ra, vô tình đẩy hắn một cái. Thường ngày thì chẳng sao, nhưng đây là đang chạy trốn. Một cú lảo đảo, khiến hắn chậm hơn đám đàn em. Thành kẻ lót đường, chính là điểm tâm trong miệng sói. Có câu, phòng người hơn phòng giặc, Tô Vũ đẩy hắn một cái, đương nhiên sẽ không đề phòng hắn. Dưới sự bao phủ của tinh thần lực, dù không quay đầu lại, Tô Vũ vẫn cảm nhận được hắn muốn làm gì. Khi hắn giơ tay định nổ súng, Tô Vũ linh cảm mách bảo, quay đầu lại vừa kịp nhìn thấy. Tô Vũ lập tức nghiêng người tránh đạn, rồi chộp lấy một cành cây, leo lên một thân cây cao. Cây cối rậm rạp, đối phương lập tức mất mục tiêu. Tuy nhiên, hắn vẫn cứ dựa vào cảm giác mà nổ súng, nhưng rõ ràng không chuẩn, vì Tô Vũ đã nhảy mấy bước lên cao, trốn sau một thân cây. Cảm giác nguy hiểm. Không sai, hắn phát hiện ra nguy hiểm khi đối phương còn chưa kịp giơ súng lên, vì vậy mới quay đầu lại, nếu không thì làm sao mà ứng phó kịp. Điều này cho thấy hắn đã dự cảm được nguy hiểm trước vài giây, nên mới có thể kịp thời điều chỉnh hành động. Ngọa tào, Mã Bình, ngươi dám chĩa súng vào lão tử. Tô Vũ cố ý lớn tiếng kêu lên, để cho mọi người nghe thấy. Bất quá hiệu quả không được tốt lắm, bởi vì tiếng kêu thảm thiết phía dưới rõ ràng lớn hơn hắn nhiều. Tô Vũ cố ý gào to, còn phía dưới kia là do bị cắn quá đau, một bên liều mạng, một bên cố ý, hiệu quả tự nhiên khác biệt. Tiếng của hắn phần lớn bị lấn át, nhưng vẫn có người nghe được Tô Vũ nói, cũng có người thấy Mã Bình chĩa súng vào Tô Vũ, bất quá những người nhìn thấy đều là người của Mã Gia Loan, bởi vì nơi này gần với vị trí mai phục của Mã Gia Loan. Mã Bình đúng là vì nổ súng bắn Tô Vũ, kéo hắn xuống làm bia đỡ đạn, sự chậm trễ này trực tiếp khiến hắn bỏ mạng dưới miệng sói, nháy mắt bị nuốt chừng. Một người sống sờ sờ, trực tiếp bị cắn đứt ít hầu, khóa hầu, quả là kỹ năng chuẩn xác của lũ sói. Chứng kiến cảnh này, khoe mắt Mã Quốc Khánh muốn nứt ra, liều mạng hô lớn, giết, giết, giết, yểm hộ bọn họ lên cây. Mắt đã đỏ ngầu, hoàn toàn đỏ ngầu, bầy sói bất chấp tất cả, điên cuồng xông lên. Trong khi đó, đội trưởng Mã dẫn dắt đội viên từ trên cao nã đạn xuống như mưa. Hơn 20 người của Tam Thủy Loan từ xa yểm trợ trên những cành cây đại thụ. Trong khoảnh khắc, hơn 120 phát đạn đã nổ ra, nhưng do trùng lập mục tiêu vài người cùng nhắm vào một con sói nên hiệu quả săn giết giảm đi đáng kể. Dù sao đây cũng là chuyện bất khả kháng, dẫu vậy, mỗi loạt đạn vẫn hạ gục được ít nhất 50 con sói. Đừng vội chê ít, nên nhớ rằng vẫn có những tay súng bắn không trúng, hoàn toàn vô dụng trước những mục tiêu di động. Đặc biệt là bầy sói đang vô cùng kích động, biên độ động tác lớn. Theo ta xông lên, đội trưởng Mã mắt đỏ ngầu, trực tiếp nhảy từ trên cây xuống đất. Khẩu súng trường của hắn là một cây mới tinh, gắn lưỡi lê sáng loáng. Hắn vung súng, không kịp kéo cò, trực tiếp cho tay đâm lưỡi lê vào một con sói đang lao tới, ghim chặt nó xuống đất. Người tới ta đi, đội trưởng Mã chỉ bằng lưỡi lê sắc bén, liên tiếp đánh chết vài con. Hành động này khiến các đội viên không còn hoảng sợ, đồng loạt nhảy xuống, chia thành các tổ ba người, lưng tựa lưng tác chiến. Kéo cò, nổ súng, lưỡi lê thấm máu, cứ thế lặp đi lặp lại. Thực tế, việc đội trưởng Mã nhảy xuống không phải là hành động lỗ mãng, mà là do bầy sói đã bị giết đến tan tác, số còn sống sót không còn nhiều. Hắn tự tin vào khả năng của mình nên mới vội vã nhảy xuống, liều mình cứu người. Tô Vũ thấy tình cảnh đó, cũng gia nhập cuộc chiến. Không phải vì cứu đám cặn bã kia, mà là vì không muốn mang tiếng xấu. Rốt cuộc, bầy sói là do hắn dẫn tới. Hôm nay đã có người chết, hắn không thể đứng ngoài cuộc được. Đội trưởng Mã, người mau cứu người đi, để ta cản lũ súc sinh này. Tô Vũ đá văng một con sói, tay cầm súng trường, gương mẫu che chắn phía trước. Thấy cả tiểu tử Tam Tùy Loan cũng xuống kề vai chiến đấu với đội trưởng Mã, đám dân binh Mã Gia Loan lập tức ngồi không yên. Không thể để dân binh Mã Gia Loan làm hết phần nổi bật, bọn họ cũng là thành viên của Mã Gia Loan cơ mà. Thế là, từng top 5 top 3, họ kết hợp lại với nhau, nhảy xuống cây, bắt đầu tấn công bầy sói. Nhìn thì dễ, ai cũng nghĩ ta cũng làm được, nhưng thực tế không phải vậy. Trong số hơn 100 người, dù đã chia thành các tổ 4-5 người lưng tựa lưng, vẫn có đến hơn 7 phần 10 bị thương. Tuy không nghiêm trọng, nhưng ai nấy đều mệt bở hơi tai. Sự điên cuồng của Mã Gia Loan cũng lây lan sang người của Tam Thủy Loan. Đội trưởng Tần Gương Mẫu dẫn đầu nhảy xuống giúp đỡ. Hắn không kêu gọi, cũng không cưỡng cầu ai, rốt cuộc, người trong nhà biết nhà mình sự, Tam Thủy Loan đã không còn sức để lăn lộn nữa. Nhưng việc đội trưởng Tần lao tới ngăn cản bầy sói ở chỗ Tô Vũ, khiến những người Tam Thủy Loan không thể làm ngơ. Đội trưởng Mã xông pha, hơn 100 người Mã Gia Loan điên cuồng lao xuống, kết quả đội trưởng Tần xuống mà họ lại làm bộ không thấy. Như vậy chẳng khác nào tát vào mặt đội trưởng Tần sao? Mặc kệ, cùng lắm thì chết, mang súng theo ta. Có người không nhịn được, Hồ Tử là người thứ hai xông ra. Những người khác theo sát phía sau. Nếu người ở trên cây nổ súng, không xuống, bầy sói không làm gì được, sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng họ xuống, bầy sói lại liều chết xông lên. Tụ lại, đừng đơn độc hành động. Mọi người nhanh chóng tìm được đồng đội, kề vai chiến đấu, đồng tâm hiệp lực, đối mặt với bầy sói xung phong, bắt đầu chém giết. Tô Vũ thấy súng vướng víu, trực tiếp phác lên lưng, tay cầm đao đốn củi, xông lên chém loạn xạ. Mọi người mệt thở hồng hộc, Tô Vũ biết hắn có thể chịu đựng được, nhưng có người chắc chắn không. Không thể tiếp tục được nữa. Hắn lấy đà, leo lên cây, gỡ súng trường xuống, nhắm chuẩn Lang Vương ở phía xa, bóp cò. Tiếng súng của Tô Vũ vừa vang lên, Lang Vương rít lên một tiếng rồi ngã gục. Hai ả ái phi của nó cũng chung số phận. Bầy sói rút lui rồi, chúng ta thắng rồi, ha ha ha, chúng ta thắng rồi. Có người hoan hô, có người khóc giống, có người la hét. Trường hợp hỗn loạn vô cùng, Lang Vương vừa chết, chưa đầy 5 phút, bầy sói đã tan tác bỏ chạy, không thấy bóng dáng. Tô Vũ vội vàng nhìn lướt qua, ít nhất cũng phải 300 con. Số chạy trốn cũng phải đến 200, nói cách khác, hắn đã dẫn tới không dưới 500 con sói. Đây là bầy sói của hai phe phái, nhưng lại chỉ có một đầu lĩnh. Tô Vũ đoán có thể là mượn binh, nhưng suy đoán này không có căn cứ. Bầy sói họ hàng gần, rất ít khi đánh nhau khi gặp mặt, thậm chí còn có những cử chỉ thân mật, hỏi thăm nhau. Ngay cả những con sói do một mẹ sinh ra, sau khi lớn lên tách ra, phân biệt có thế lực ở những khu vực khác nhau, vẫn có hy vọng tụ tập lại với nhau, cùng nhau săn bắn. Đừng ồn ào, xem ai bị thương, tình hình thế nào rồi. Đội trưởng Tần hét lớn một tiếng, tất cả mọi người bình tĩnh lại. Đội trưởng Mã cũng lập tức chỉ huy mọi người cứu người. Đội trưởng Tần, người chúng ta chỉ bị thương nhẹ, bị móng vuốt cào, bị cắt qua, còn có người bị sói cắn rách chân, không có gì nghiêm trọng, băng bó qua loa là được. Tô Vũ vội vàng giả vờ lấy từ ba lô ra nước sát trùng và băng vải, đưa cho mọi người dùng. Tiểu Vũ, cháu không sao chứ? Đội trưởng Tần vỗ mạnh vào vai Tô Vũ, kết quả dính một tay máu. Đây là máu sói. Vừa rồi Tô Vũ tác chiến dũng mãnh, gương mẫu, vung đao đốn củi kín kẽ không kẽ hở. hắn tận mắt chứng kiến Tô Vũ một mình đánh chết mấy chục con, tất cả đều nhờ vào con dao đốn củi. À, phần lớn là máu sói. Đương nhiên đội trưởng Tần hiểu ý nghĩa của câu nói này. Rốt cuộc Tô Vũ đã đi qua bên cạnh họ, mặc một bộ huyết y, làm sao hắn không thấy được. Vì sao Tô Vũ có thể dẫn tới 500 con sói, đội trưởng Tần không rõ, nhưng cách hắn dẫn dụ thì đội trưởng Tần rất rõ. Thật là hay, một thân huyết y, chẳng khác nào ngọn đèn sáng chói chỉ đường, bầy sói muốn không thấy cũng khó. Đội trưởng Mã, chúng ta chết rồi, chết 8 người rồi. 8 người này chính là 20 người đi theo Mã Bình, trong đó có cả Mã Bình. 7 người còn lại đều sợ vỡ mật, chỉ lo đào tàu, có súng trong tay cũng không biết dùng, không cho đội trưởng Mã bọn họ cơ hội cứu viện, dẫn đến cái chết thảm thương. Những người khác đâu, tình hình thế nào? Đội trưởng Mã, bác Mã bọn họ nguy kịch lắm rồi, cần kịp thời chữa trị, nếu không e rằng cũng không qua khỏi. Có thể nói, cả 20 người không ai còn lành lặn, đều là huyết hồ lô, bị cắn xé khắp người. Đừng nói vô nghĩa, phân công người, lập tức đưa về thôn. Đầu to, anh chạy về đi, báo cho bí thư chi bộ thôn, chuẩn bị trước đi. Đội trưởng Mã nhất nhất phân công, lập tức có người nghe lệnh hành sự, cũng có người đi đốn củi, dùng dây thường buộc thành một chiếc cáng đơn giản, khiêng người xuống núi. 20 người bị thương, cần đến 40 người khiêng cáng đưa xuống núi. Dù không kịp làm cáng, cũng cần 2 người thay phiên nhau cõng. Lập tức, Mã Gia Loan chỉ còn lại 50 người, số còn lại đều bị thương nhẹ, đi theo trở về, một là để chăm sóc người bệnh, có thể giúp đỡ khiêng một đoạn, hai là để xuống núi băng bó vết thương, xử lý qua loa. Tô Vũ, hào thủ đoạn. Mã đội cười như không cười, giơ ngón tay cái về phía Tô Vũ. À, Mã đội có ý gì? Ta nghe không hiểu à? Tô Vũ biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.